Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 5. Tờ mờ sáng, gà gáy vang bốn bề, sương muối giăng mờ mịt. Người trong làng đã lục tục đi từ trái nhà ngang để trở về nhà mình. Nhóc béo mấy hôm nay bị mất ngủ, hai mắt nó tăm quầng, chỉ lẳng lặng húp cháo chứ không ồn ào như mọi khi. Thỉnh thoảng nó len lén nhìn sang thị Huệ với cái bụng chữa vượt mặt. Bắt gặp ánh mắt của nó thì tưởng nhóc béo còn đói bụng, nên mỉm cười rồi gõ nhẹ vào miệng bát, ngỏ ý muốn nhường phần mình cho nó. Nhóc béo vội lắc đầu rồi quay đi, thì cũng không ép nó. Một lúc sau, nhóc béo lại quay ra nhìn trộm thị, lòng vẫn không sao quên được giấc mơ cùng với bóng dáng con rối xuất hiện đêm qua. Thái độ kỳ lạ của nó vô tình lọt vào mắt của Phong. Cô cảm thấy thằng nhỏ có điều gì sợ hãi lắm. Vậy mà khi cô hỏi, thằng bé chẳng hé nửa lời. Trong thâm tâm nó cho rằng người ngoài biết được hẳn sẽ coi là nó bị điên, rồi chẳng ai dám lại gần nó nữa. Chưa biết chừng người ta còn tống khứ nó ra ngoài làng để cho tự sinh tự diệt. Thế là nhóc béo càng giữ chặt chuyện bí mật ấy ở trong lòng. Nó lúng búng trả lời cô Phong rằng đêm qua gặp cơn ác mộng, rồi tập tễnh chạy theo mẹ về nhà, không dám ngoảnh lại trái nhà ngang kia một lần nào nữa. Nhìn dáng vẻ nhóc béo chạy trên đường làng, bất giác Phong nhớ đến ngày còn nhỏ. Ngày ấy cứ mỗi cuối thu đầu đông là cây hồng già trước cổng làng lại rụng trụi lá, chỉ để lại những quả hồng đỏ trực như đèn lồng. Lúc ấy bọn trẻ con lại trèo lên cây để vặt quả ăn. Cô là con gái nhưng nghịch chẳng kém gì bọn con trai. Để rồi mỗi khi bị thầy mẹ đánh đòn, cậu Sang sẽ đến chịu đòn thay. Hai đứa trẻ con bị phạt quỳ ở trước sân, khảm đến sau, xin ông Khôi mãi không được, đứng một chỗ mà khóc mãi. Rồi đến khi mẹ Sang và mẹ cô mất vì chứng bệnh quá dị, Phong đứng dưới gốc cây hồng khóc nức nở vì nhớ mẹ. Sang đến cho cô mượn bờ vai, lại còn cho cô mấy cái vỏ ốc mà cậu quý như vàng. Lúc ấy Phong đã quyết định nương nhờ cuộc đời mình cho người ấy mãi mãi. Phong vừa ngồi đun nước trên bếp lửa giữa nhà, vừa cẩn thận quan sát mấy con rối bên hai cái xác mà cô đã lén mang về hôm trước. Dù ở cái làng này chẳng có lính lệ, nhưng người ta cũng hiểu rằng con rối bị chặt cục tai kia có vai trò quan trọng, chứ không thì sao kẻ đó lại nhọc công để nó bên cạnh cái xác làm chi. Đường miên man suy nghĩ, bất thình lình cô nhìn thấy gương mặt của một trong hai con rối. Nó thoáng mỉm cười, ngỡ như mình nhìn nhầm. Cô bỏ quên cả ấm thuốc đang sắc trên bếp, ào tới cầm con rối trên tay để quan sát. Mọi thứ chẳng có gì lạ, gương mặt con rối vẫn vô hồn như mọi khi. Phong định áp tai vào bụng con rối để lắng nghe bên trong, thì từ ngoài cửa có tiếng ông Khôi gọi vọng vào. Phong à, ra đây giúp thầy một tay. Dưới bậc thang trông ra cổng nhà, ông Khôi đã mặc sẵn bộ quần áo đi đường, trên lưng đeo một cái gùi lớn. Phong nhanh chóng gói ghém ít đồ dùng rồi phụ thầy chất đồ lên lưng ngựa. Thấy ông Khôi có vẻ mệt mỏi, cô ngập ngừng. Hay là thầy để ngày mốt mới đi ạ? Mấy hôm nay thầy cũng mệt rồi. Thuốc hết sạch rồi, bố con nhà bác chấn lên chừng hai thuốc cũng không kịp. Không đi chuyến này không được. Nhưng ý thầy đã quyết rồi, con đừng nói thêm. Phong im lặng đi theo ông Khôi. Cả hai đi ngang qua khe suối nhỏ trên con đường dẫn vào làng, rồi biến mất sau rặng cây tùm. Lúc bấy giờ ở đó có vài đứa trẻ con đang nghịch nước. Chẳng ai để ý rằng bà Tám Kheo đang ngẩn ngơ ngồi con rối bên tảng đá nhìn xuống nước, miệng lẩm nhẩm đọc bài vè quỷ dị. Lòng người tâm tối, bầy rồi tới tìm. Bà đang ngân nga thì nghe tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con. Giọng cười ấy sao mà giống con bé Hường nhà bà vậy? Bà ngơ ngác nhìn quanh rồi vỡ òa khi thấy cái Hường đang đứng ở dưới suối. Mái tóc dài của nó bài bài, hai cánh tay cong lên như rối nạn tiên đang búa. Đầu nó ngút mắt nghiêng hết bên này tới bên nọ. Mỗi lần như thế, đôi tay lại giơ lên giơ xuống như cánh bướm. Bà tắm kheo nghẹn ngào kêu lên: Hường ơi, trời ơi con ơi. Nghe tiếng người gọi tên mình, Hường quay lại nhìn. Gương mặt vô hồn của con bé tan biến, thay vào đó là hai hốc mắt trống rỗng, máu chảy không ngừng từ đó. Giọng con bé nói như sắp khóc: Mẹ ơi, mẹ xuống đây tìm chân cho con. Bà Tám Kheo vội vàng nhào xuống nước. Giọng Hường vẫn vang bên tai: Dưới nước có chân của con, có mắt của con, mẹ xuống tìm cho con đi. Nghe thấy con gái nói như vậy, bà Tám Kheo òa lên khóc nghẹn ngào, rồi lao mình xuống dưới. Chân con tao ở đâu? Chân cái Hường đâu rồi? Bọn trẻ con đang vọc nước dưới suối bị bà Tám Kheo chạy tới ôm chặt vào lòng thì hoảng sợ mà kêu lên oai oái. Đám trẻ con càng la hét, càng hất nước vào mặt người đàn bà đáng thương. Đầu óc của bà hoa lên, sao cái Hường lại dãy dụa như thế? Mẹ vẫn ôm Hường đây mà. Cô Minh đi tìm mẹ nãy giờ, thấy có tiếng động bên bờ suối, vội lao xuống cứu mẹ. Bà Tám Kheo lúc này đã vụt mặt xuống nước, bọn trẻ con thì sợ sệt lùi lại phía sau. Phải hì hục một lúc, mình mới lôi được bà lên bờ. Bà như tỉnh lại sau cơn mê. Mình hả con? Ở dưới nước có chân của em Hường, nó bảo với mẹ phải tìm chân cho nó đó. Ô nghe con nói nè, không có Hường nào ở đây cả. Em không mất ở đây, con đưa U về nha. Cờ không, mày nói dối U. Hường nó còn ôm con trối ở đây mà. Mình vừa dìu mẹ vừa dỗ dành: Vậy con đưa U tới nhà trưởng làng để lấy con trối về cho U nha. Con trối của em Hường á, U nhớ không? Nghe bùi tai, bà Tám Kheo gật đầu rồi chạy như bay về phía trước, miệng vẫn hát véo von bài vè hệt như một đứa trẻ con. Cô Minh vốn yếu ớt, sức lực không bị kịp, định đuổi theo. Nào ngờ khi vừa mới đặt chân vào bờ nước đầy sỏi đá thì bất thình lình một bàn tay đập mạnh về phía lưng cô. Mình quay ngoắt lại, hai mắt mở to đầy kinh hoàng. Cái gương mặt nhợt nhạt kia sao lại ở đây giờ này? Một tiếng bóp khô khốc vang lên giữa chiều đầu đông ảm đạm. Lại nói đến bố con nhà ông Khôi khi ấy, cánh cổng làng vừa khuất sau lưng, ông Khôi mở lời: Ngày U mày còn sống, có một thứ mà U mày vẫn bảo, khi mày lớn nhất định phải đưa cho mày. Phong đang im lặng bước đi, nghe thầy nói thì ngẩn cả người. Thứ gì hả thầy? U muốn đưa cho con thứ gì? Con còn nhớ lúc làm lễ gia tiên á, thầy gieo quẻ âm dương mãi không được hay không? Dạ, chuyện đó con còn nhớ. Hồi còn sống, U mày có một cuốn sổ ghi chép lại sự học cả đời của bà ấy. Những bài chú, những thứ phụ thuật, tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Ngày ấy thầy không tin vào mấy thứ này đâu. Thầy ghét nhất là thứ giả ma giả quỷ để hại người. Thành ra khi U mày qua đời, thầy cũng không mấy mày nghĩ tới việc tìm kiếm cuốn sổ đó. Mãi cho đến khi rục rịch chuẩn bị cưới hỏi cho mày, thầy mới sực nhớ ra. Định đi tìm thì không sao tìm thấy. Có lẽ U mày thiên giận thầy không trao cho mày cuốn sổ nên mãi không ưng thuận. Hoặc cũng có khi U mày không ưng thằng Sang, thầy không chắc nữa. Phong bàng hoàng khi nghe tin ấy. Cuốn sổ ghi chép của U đối với cô giá trị biết chừng nào. Biết đâu nhờ đó mà cô có thể tìm ra căn nguyên của quỷ sự trong làng lúc này. Hơn thế nữa, nó là kỷ vật cuối cùng mà người cô yêu thương nhất trên đời. Cuốn sổ trông như thế nào hả thầy? Lần cuối cùng thầy nhìn thấy nó là khi nào? Ông Khôi ghìm con ngựa, gương mặt thoáng suy tư. Chuyện cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà lần cuối thầy nhìn thấy nó có lẽ là trước khi U Mày mất vài hôm. Phong không nói gì, trong lòng muốn bay ngay về nhà để tìm kiếm. Nếu là ngày thường, cô sẽ theo thầy mình đi xuống núi để phụ giúp một tay. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu như không về lục tung nhà lên để tìm kiếm, thì không biết chừng sẽ lại có người chết. Trực giác của một người phụ nữ cho Phong biết rằng cuốn sổ ghi chép ấy có những thứ mà cô đang tìm kiếm. Phong vừa nghĩ vừa rảo bước thật nhanh về nhà. Không có nắng, trời tối rất nhanh. Trong nhà cô lúc này chỉ còn mỗi mình bà Khôi đang ngồi cặm cụi nấu cơm. Bên cạnh là con mèo hoang lần trước đang thơ thẩn nhấm nháp miếng cá suối. Thấy con mèo, Phong khẽ mỉm cười rồi chìa tay định chơi với nó. Ấy thế mà nó lại chạy đi mất. Từ bé đến giờ Phong chưa thấy con mèo nào lai vãng vào nhà cô. Phong đoán rằng chồng cô thường cho mèo ăn khi dạy trẻ con ở lớp học, cho nên nó mới đến đây như vậy. Cô nói chuyện với bà Khôi, biết cậu Sang vẫn chưa về nhà. Cô lẳng lặng đi tìm cuốn sổ. Tất bật suốt mấy canh giờ, lục tung từng xó xỉnh, Phong chẳng thấy tăm hơi nào trong nhà. Ngẩng lên thì trời đã tối om từ bao giờ. Thấy chồng vẫn chưa về, lo có chuyện gì nên Phong đốt đèn lồng khoác thêm áo. Nào ngờ vừa mới từ trong phòng bước ra thì đã thấy cậu Sang lục tục đi về. Toàn thân xước xác, vạt áo chẳng hiểu sao mà ướt sũng. Anh sao vậy? Sao người ngậm lên như thế kia? Anh theo thầy và em đi xuống núi, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị ngã, mãi mới về được. Phong nghe chồng nói như thế mà hốt hoảng. Cô vừa bực mình vừa lo lắng, vội băng bó cho chồng. Anh bị làm sao vậy? Em nói rồi, nhưng mà sao anh lại không tin em chứ? Anh nhìn thấy bà con trong làng chưa? Bao nhiêu người đã chết rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Cậu Sang im lặng không đáp. Phong thở dài, cô lắc đầu đầy chán nản. Nếu như anh muốn biết, vậy thì em sẽ nói cho anh nghe. Vì sao chỉ có mỗi gia đình em xuống núi được thôi? Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ lúc em còn nhỏ. Bên ngoài có ai đập cửa ầm ầm, xé toạc không gian tĩnh mịch, cắt ngang lời nói của Phong. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô chạy ào ra ngoài. Theo sau đó là cậu Sang. Cánh cửa gỗ vừa bật mở, bà Bảy Hoa hớt hơ hớt hải chạy vào, giọng lạc đi. Con nhà Tám Khéo mất tích rồi. Trên con đường làng, người ta đổ xô ra, ai nấy đều đốt đuốc, mang mặt nạ chuột đi tìm cô Minh. Rõ ràng trong lòng người nào cũng hiểu, tình hình bây giờ đã rất nguy cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai chị em sống trong cùng một nhà lại gặp nạn, ai có thể chắc chắn ngày mai không phải là bản thân mình. Bà Khôi run lẩy bẩy khi chính tai mình nghe thấy người ta nói với nhau rằng sự tình đến mức độ này chắc chắn không phải là con người làm nữa, mà là ma quỷ hiển hiện ra hại người. Rằng vong hồn của những người bị giết hại năm xưa đã quay về đòi lại món nợ máu. Đồn thì đồn vậy thôi, nhưng chính họ cũng thất tả chạy đi tìm con gái cho đôi vợ chồng khốn khổ. Có lẽ sâu trong tâm khảm, người làng cảm thấy áy náy vì đã không đến chia buồn với vợ chồng Tám Kheo vào cái ngày đứa con gái nhỏ của họ chết, nên lại càng nhiệt tình trong việc tìm kiếm. Không ai bảo ai, họ tự giác cắt cử đàn ông bổ vào rừng. Đàn bà ở nhà đốt một đống bồ kết trên đống lửa thật lớn để hòng xua đi đom đóm câu hồn vẫn luôn chực chờ ở trước cửa. Cậu Khảm, lão Dần Chó, lại có cả đám thanh niên còn khỏe mạnh tỏa ra các hướng. Cô Phong và bà Bảy Hoa, con cụ Mộc Tăng, thì dẫn những người còn lại lùng sục tất cả các ngóc ngách trong làng, đặc biệt là những nơi có hốc đá, bụi cây tùm, đề phòng cô Minh bị ma giấu ở bên trong. Bà càng mang theo đội săn thiện chiến nhất của mình cùng với khí giới trà soát vạt rừng sa mộc bao quanh. Ban đêm, không khí trong rừng đặc quánh mùi tử khí. Trời rét căm căm, làm cho chẳng có loài vật nào dám ló mặt ra khỏi hang. Sự tĩnh lặng như muốn nhào tới nuốt chửng lá gan của con người. Vài gã thanh niên trục trè không dám bước về phía trước. Bà Càng thấy vậy thì bực mình. Sao vậy? Đi tiếp đi chứ. Ừ, Thím Càng à, hay là mình về có được không thím? Tụi con... Một thằng bé mặt non choẹt nhìn rồi ngập ngừng nói. Chúng mày sợ sao? Có cái gì mà sợ? Lúc mới từ truông nhà hộ đến đây khai quan, chỗ này còn có ma trơi hổ cáo suốt ngày nhăm nhe trình bắt người. Có mỗi một thân một mình tao đi đặt bẫy, có thấy cái mẹ gì đâu. Bây giờ đông người như thế này, thằng nào sợ thì về đi. Thím không sợ nhưng mà tụi con sợ. Mà không có thím dẫn về thì... Bà Càng ngán ngẩm đảo trong mắt nhìn lên trời, miệng lao bào. Vậy sau này á, chúng mày đi tiểu ban đêm có cần tao dẫn đi hay không? Chúng mày đi ngắm trộm con gái nhà người ta, có cần tao dẫn đi hay không? Con Minh nhà tám kheo còn chưa biết sống chết, tụi mày cứ nặng nặc đòi về, đúng trặc một lũ thỏ đế mà. Đừng có nói chuyện này ra ngoài, bằng không tao cũng bị mang tiếng, rõ chưa? Bà vừa nói vừa đi trước mở đường, mặc kệ bầy đom đóm vẫn bay trên cao. Chẳng ai để ý rằng lũ đom đóm ngày càng hung hăng, chẳng còn vẻ lấp ló trình trập người ta như mọi khi. Giờ đây chúng ngang nhiên xuất hiện, hệt như lũ săn mồi hao háo đang chờ thời cơ mà nhào đến. Đám thợ săn vừa đi tới ngã ba, nơi tiếp giáp giữa bờ suối có bọn cá chép thành tinh và hai ngã đường dẫn tới bãi Tha Ma cùng khu vực dân sinh, thì bất chợt thằng Ngọ ú ớ kêu lên làm cho mọi người giật mình. Dưới con suối có một người đang đứng ở đó, cái đầu lắc lư, cái tai múa mai điên cuồng như bị ma nhập. Lão dần chó thẳng thúc. Chúng mày ơi, thằng Dương kìa, thằng Dương ra bờ suối làm gì giờ này? Ông bị điên sao? Dương nó chết lâu rồi. Bà Càng sẵn giọng quát lớn. Ai đó? Ai dưới kia làm gì? Nói đoạn, bà trội cây đuốc để nhìn cho rõ. Thì hỡi ơi, một bóng người áo đỏ không thấy rõ mặt đang đứng dưới suối, mặt nước xăm xắp bụng cô ta. Nghe thấy tiếng động, cô ta vội lặn xuống nước, biến mất trước mặt mọi người trong chớp mắt. Lần đầu tiên trong đời, bà Càng mới biết được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng là như thế nào. Bà lắp bắp quay lại hỏi những người phía sau. Vừa nãy tụi mày có thấy cái gì không? Không ai trả lời bà. Thằng Ngọ đã ngất xỉu từ lúc nào. Riêng lão dần chó thì mặt nghệch ra. Còn mà áo đỏ, nó lại đến rồi. Gương mặt bà Càng phản phất nỗi sợ hãi, không thể tả thành lời. Nửa đêm, trời lại đổ cơn mưa lớn. Người làng dù có nhiệt tình đến mấy cũng phải trở về nhà. Không ai dám ra rừng vào ban đêm, nhất là khi trời mưa tầm tã. Cô Phong trở về nhà trong tình trạng ướt sũng. Cậu Sang nằm bẹp trên giường vì sốt cao. Vừa nhìn thấy vợ, đã vội đứng dậy đỡ cô, quên cả cơn bạo bệnh của mình. Hai vợ chồng nhóm thêm củi vào cái bếp ở giữa nhà. Cậu Sang ân cần lau khô tóc cho vợ, rồi chờ cô thay xong áo sống mới nhẹ nhàng hỏi thăm về tình hình người mất tích. Vốn định nói với chồng chuyện Minh biến mất có quá nhiều điều đáng ngờ, nhưng chẳng hiểu sao mà Phong chỉ lắc đầu. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại đi nói với người khác rằng người cô nghi ngờ nhất là chính cô. Thế nên cô ậm ừ cho qua chuyện. Những ngày sau đó cũng chẳng có tiến triển gì đáng kể, ngoài việc bà Càng đã quyết định sẽ đi dọc con suối để tìm kiếm một mình. Người nào cũng không được đi cùng. Chuyện gặp người con gái lạ mặt hôm trước rõ ràng đã tác động đến bà nhiều lắm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ bà cảm thấy rợn rợn đến như vậy. Người thì chết, kẻ thì mất tích, lại thêm bóng người kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện trong làng, rồi biến mất trước mắt bà như thế. Bà không cho phép mình canh cánh nỗi nghi vấn ấy lâu thêm nữa. Nhiều khi ngước mắt lên trời, bà cứ cảm thấy cuộc đời sao mà chua chát. Phụ mẫu song thân sinh ra bà là thân nữ nhi, mà lại đặt cho cái tên Càn vốn dành cho nam giới. Chẳng biết cái tên có vận vào thân hay không, nhưng chưa bao giờ bà thôi ước mơ mình là một trang nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Trớ trêu thay, nghĩ tới đó bà nghiến răng trèo trèo. Dù người kia có là ma quỷ hay tà linh nào đi chăng nữa, bà cũng quyết giết nó cho bằng được. Bà đã giết hổ, bây giờ muốn giết cả ma, dù cho có phải trả bằng mạng sống. Đàn ông trong cái làng này không làm được thì bà sẽ làm. Đêm thứ năm, kể từ khi cô Minh biến mất, phòng bị bóng đè. Lúc ấy là đầu giờ tuất, rõ ràng Phong chưa hề ngủ. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của chồng. Vậy mà chỉ một tích tắc sau, toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ. Ban đầu là cảm giác khó thở, sau đó là cái lạnh âm u từ đâu tràn tới, dội thẳng xuống người. Phong cố cử động nhưng không sao làm được. Cô càng giãy, cả người cô lại càng căng cứng, phần ngực lại càng bị nhấn tới mức buồng phổi nghẹn lại. Trong tích tắc, cô nhìn thấy một bầy rối đang án ngữ trên thân mình. Chúng đứng ở đó, nhoẻn miệng mỉm cười nhìn cô. Hồn vía Phong như bay lên mây, cô ú ớ muốn kêu lên mà không sao làm được. Con rối chú tiểu cứ thế dí sát lại gần mặt cô, gần hơn, gần hơn nữa. Mặt chạm mặt, trán chạm trán, gương mặt tạc từ gỗ của con rối ướt nhẹp, hai mắt nó láo liền, trong mắt đảo như rang lạc. Trong cơn thất kinh, Phong nghe từ đâu đó vang lên một giọng nói trầm đục: ngủ đi, ngủ đi, rồi ra suối mà xem. Khi bầy rối ré lên tiếng cười trong đêm, cũng là lúc tiếng gà trống đập cánh gáy vang sau nhà. Từ ngày gặp cơn bóng đè ấy, Phong không dám ngủ. Cô nói dối chồng rằng do mình bị bệnh từ nhỏ nên mới như thế, dù rằng Sang chẳng tin lắm. Cậu ôm cô vào lòng, kẻ xoa lưng cho cô dễ ngủ. Được một lúc rồi cũng ngáy vang như sấm. Không thể ngủ yên, chỉ có thể chập chờn trong chốc lát, khiến cho Phong hiểu rằng cứ duy trì như thế này thì không ổn. Cuối cùng cô đành nghĩ ra một cách, đó là buộc chân mình vào chân giường bằng một sợi dây nhỏ. Cô không thể nói ra chuyện này với ai, vì biết rằng mọi thứ quá mờ mịt. Để chắc ăn hơn, Phong mang hai con rối nước bên cạnh hai thi hài lần trước vào trong rương mà khóa lại. Chẳng biết từ bao giờ cô cảm thấy sợ chúng. Cậu Sang thấy vợ hành xử như thế thì lấy làm lạ. Mấy lần cậu hỏi nhưng cô chỉ trả lời qua loa, khiến cho cậu phát bực. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Sang nổi cơn ghen bóng ghen gió. Sao em không nói với tôi? Hay là em chỉ tin tưởng thằng Khám hả? Anh nói gì vậy? Anh nghĩ em là người như vậy sao? Đêm tân hôn, cô vẫn nói chuyện với thằng đó qua cửa sổ mà. Nếu như tôi không về kịp thì không biết chừng... Không biết chừng cái gì? Anh định nói cái gì? Sang hừ giọng rồi hậm hực bỏ đi, để mặt Phong nằm vật xuống giường khóc không thành tiếng. Giây phút ấy cô chợt nhận ra, khi người ta bước vào cuộc sống phu thê, kẻ nào hy vọng càng nhiều, rốt cuộc chỉ nhận lại toàn đau đớn. Phong đưa hai tay lên bưng đầu, cơn đau kéo đến xoáy vào trong não, làm cho đầu óc cô mụ mị đi. Toàn thân Phong cong lên như người bị bệnh uốn ván trước khi lìa đời. Làn da trắng ngần bỗng chốc chuyển sang màu đỏ âu, giống hệt như con tôm luộc. Mắt Phong long lên sòng sọc, lưỡi cô thè ra cả tấc. Bên ngoài, tiếng mèo gọi bạn giữa đêm khuya càng dồn dập. Tiếng nói chuyện lao xao của người trong làng vọng lại từ đằng xa. Phong khẽ trùng mình một cái, rồi bò trên chiếc giường bằng bốn chi. Hai mắt sáng quắc lên, cố trướng người rồi nhảy phóc lên ô cửa sổ. Hai tay hai chân bám vào chấn song ở cửa, giọng cười khúc khích như có ai đương múa rối ở bên ngoài truyền tới. Túc trí vô hạn, mất mạng đầu người, kẻ ác mỉm cười, tim tươi môi mất, oan hồn phản phất, trời đất bất dung, tận cả cùng chung, tận cùng tà ác. Giọng hát lúc gần lúc xa, hệt như muốn triêu người. Ánh nến leo lét bên trong căn nhà soi cái bóng của cô Phong in lên tường. Vừa bám vào cửa sổ, cái đầu của cô vừa nghiêng ngả liên hồi theo nhịp ngân nga. Mái tóc vốn được vấn kỹ lưỡng cũng theo đó mà xổ ra, càng làm tăng vẻ cuồng loạn. Thế rồi cô nhảy xuống đất, đứng bằng hai chân, hai tay giang đưa về phía trước, tựa hồ như một con rối khổng lồ bị trói buộc bằng những sợi dây vô hình. Cái đầu khi nãy còn lắc qua lắc lại là như thế, bây giờ lại đột ngột ngút mắt, cùng với chân tay cứng đơ, như thể thân thể này được làm bằng gỗ. Dưới mái tóc rối bời, cô Phong ngoác miệng ra cười như mếu, hai mắt long lên sòng sọc. Cô dò dẫm từng bước đi về phía cửa ra vào. Khi vừa tới gần cửa, vô tình vấp phải một chiếc ghế chắn ngang, toàn thân cô lập tức ngã nhào. Cánh cửa bị gió thổi mở toang, ngọn nến tắt ngấm đi, không gian bị bóng tối bao trùm trong nháy mắt. Tiếng mèo kêu cũng tắt liệm, chỉ còn lại tiếng bước chân dò dẫm như có người đang âm thầm bước đi. Cô nhìn thấy tờ mờ trước mắt, ở trên cửa sổ có một người mặc váy đỏ, tay ôm theo bầy rối, đang ngồi vắt vẻo. Một giọng nói âm u vang lên: "Tới giờ rồi, đi thôi." Mọi thứ bỗng chốc tối om, vạn vật tựa hồ như ngưng lại. Sáng hôm nay trời trong lành, dẫu rằng không có nắng nhưng cũng không còn rét căm căm như vài ngày trước. Bà Bảy Hoa ôm một chậu quần áo ra con suối cuối làng ngồi giặt, lòng chỉ mong mấy cái áo ấm của thầy mình kịp khô. Bà thở dài, chẹp miệng xót cho ông cụ Mộc Tang thân sinh ra mình. Cả đời đã khổ, đến khi về già thì cái họa của làng địa ngục lại ập tới. Nói đi cũng phải nói lại, bà Bảy Hoa còn cảm thấy may mắn lắm, cũng là bởi cha con bà vẫn bình yên, vẫn chưa tới mức tan nát cửa nhà như vợ chồng Tám Kheo. Không biết giờ này tình hình con bé ốm yếu kia còn sống hay không, chắc có khi cũng theo con em nó mà về chầu âm phủ rồi cũng nên. Bà vừa giặt giũ vừa suy nghĩ, bàn tay vô thức chạm vào cái yếm đào đang lững lờ trôi dưới suối. Bảy Hoa ngẩn người nhìn cái áo yếm mỏng manh trên tay, rõ ràng nó không phải của bà, thế thì là của con nhà ai? Giữa lúc ấy, bà phát hiện sau mấy tảng đá án ngữ một góc suối, loáng thoáng có thứ nước đỏ đỏ, sầm sẫm. Bà mon men lại gần, rồi ngồi phịch xuống, mồm như á khẩu. Cái vóc dáng nhỏ bé, gương mặt vụt xuống nước, thân mình vẫn ở trên bờ, nằm trên vũng máu đã sớm khô đặc từ bao giờ. Cơn đau cuộn từ dạ dày lan tới cổ họng, thúc ép bà khạc ra cơn chấn động trong lòng bằng một tiếng thét thất thanh. Chẳng mấy chốc người trong làng đã tới đông đủ, ngay cả mấy đứa trẻ con mà đi đầu là nhóc béo cũng có mặt để hóng chuyện. Xác chết vừa được lật lại, người làng đều đồng thanh kêu lên kinh ngạc khi nhận ra người chết chẳng phải cô Minh mà là bà Càng. Người thợ săn thiện chiến nhất làng bây giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn, với ổ bụng trống hoắt, ruột lồi cả ra ngoài, khiến cho ruồi nhặng bay tới hòng sâu xé. Một vài con cá chép đang quẩy đuôi muốn nhào đến nhưng chẳng được, vì khe đá quá hẹp so với thân hình mập mạp của chúng. Bọn trẻ con nhìn thấy cảnh tượng ấy thì khóc váng lên, vài người khác thì nôn thốc nôn tháo. Cô Phong không dám nhìn vào cái xác lâu hơn, cô vội vàng quan sát xung quanh, cúi xuống nhìn từng ngóc ngách của hốc đá ven suối để tìm một vật. Đây rồi, cô thốt lên khe khẽ. Mọi người bị hành động của cô Phong làm cho chú ý, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cô, rồi tất cả như lặng đi khi nhìn thấy trên tay Phong là một con rối với ổ bụng trống rỗng. Ai đó đã quét trỏng bụng con rối, từ phía trước có thể nhìn xuyên thấu ra phía sau. Cậu Khảm vừa nhìn thấy con rối, gương mặt liền biến sắc, vội vàng quỳ mọp xuống bên cái xác. Cậu hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ ngầu, lúng búng xin phép người đã khuất, rồi dùng tay thọc vào ổ bụng bèo nhèo một đống ruột non. Mọi người nín thở dõi theo. Giọng cậu Khảm nghẹn lại: Mất lá gan rồi. Một giây, hai giây, tới giây thứ ba, lão dần chó gào lên đầy kích động: Chúng mày đã thấy chưa? Tao đã bảo rồi, bọn rối nước này thành tinh rồi, nó đi giết người đó biết chưa? Bây giờ mà không thiêu chết bọn này đi thì người trong làng còn chết nữa. Mặt lão đỏ au như con gà cắt tiết. Lão đảo mắt nhìn dân làng một lượt. Một vài người đồng tình, nhiều người khác chỉ sợ sệt len lén nhìn về cái xác. Có mấy bà cụ thì sụt sịt nghẹn ngào: Khổ thần thiêm cạn, cả đời bẫy thú, bây giờ bị thú bẫy lại. Con suối nông như thế này mà cũng chết đuối được, trời cao ngó xuống mà xem. Ông Khôi đã về làng từ mờ sáng hôm nay. Ông quan sát thi hài thêm một tích tắc, rồi hắn giọng với con rể: Anh Sang, nhà anh đi cùng với mấy người khác kéo xác thêm cặn lên. Nhớ làm nhẹ tay, đừng để cho thi hài thêm tổn hại. Nhờ một người nào đó mang chiếc xe kéo đến đây, nhớ mang thêm mảnh chiếu. Thiếm càng không có người nhà ruột thịt, nên không sợ xác của thiếm ấy học máu ra đồng. Nhanh lên. Cậu Sang cùng với đám thanh niên luống cuống làm theo. Thân hình của thiếm càng vốn nhỏ nhắn, nhưng nay lại vùi dưới nước, nên việc đưa thi hài của bà lên bờ càng khó khăn hơn gấp bội. Chật vật một lúc, bọn thằng Ngọ mới có thể đưa được nửa phần thân của bà ngồi lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức đám người trên bờ tiếp ứng mà kéo lên. Lúc này mọi người mới phát hiện phần gáy của bà còn có một vết thương rất lớn. Ông Chấn vừa nhìn thấy vết thương ở gáy đã hơi cau mày. Có vẻ mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi đó. Cô Phong không giấu được tò mò, bèn hỏi lại: Dạ, có chuyện gì với bác? Ông Chấn không trả lời cô Phong, chỉ đưa mắt nhìn ông Khôi. Thiêm cạn trước khi bị dìm xuống nước đã bị ai đó đập vào gáy bằng một vật cứng. Chuyện này có nghĩa là... Vào lúc chưa ai nói gì thì cậu Sang lặng lẽ trả lời: Điều đó có nghĩa là cái chết của thiếm càng không phải là do ma quỷ gây ra, mà là có người giết hại thiếm ấy. Bà cụ Soan lảo đảo vịnh lấy tay cậu Khảm, giọng nghẹn ngào: Nhưng mà đêm qua mưa tầm tã, thiêm càng đi đâu mà lại ra ngoài vào lúc mưa giông chớp giật như vậy? Người làng chưa bao giờ dám ra khỏi nhà vào ban đêm đâu. Đến lượt cậu Khảm lên tiếng: Nếu nói chuyện này không phải do ma quỷ làm thì vừa đúng vừa sai. Đúng ở chỗ là giữa cơn mưa gió, dù có gan dạ đến đâu, thiêm càng cũng không thể rời khỏi nhà được. Nếu bảo rằng thiêm đi đặt bẫy thú thì lại càng bất hợp lý. Trừ khi ma đưa đường quỷ dẫn lối để thiếm ra bờ suối vào lúc trời đang mưa. Còn sai ở chỗ, nếu như là ma quỷ giết thì tại sao trên người thiếm lại có tới hai vết thương, một ở sau gáy, một ở ổ bụng? Và quan trọng là trong người thiếm có nước tràn ra, chứng tỏ bị dìm xuống nước sau khi rạch bụng lấy gan. Ma quỷ nào lại tốn công như vậy chứ? Cậu Sang hơi nhíu mày nhìn người đã từng là bạn, nhưng không nói năng câu gì. Bầu không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Mấy đứa trẻ con cũng im tinh thích, chờ người lớn nói chuyện. Cô Phong nghiêng đầu nhìn bố, hiểu ý con. Ông Khôi hắng giọng: Cả hai nói đều có lý. Tuy nhiên còn một vấn đề nữa mà chúng ta chưa xét đến. Đó là thi hài của thím ấy mất đi lá gan là cớ làm sao? Và con rối ngư ông này ở đây là có vai trò gì? Đây đã là lần thứ ba rồi, nhất định bọn rối phải có một vai trò gì đó. Ông trưởng làng đảo mắt một vòng rồi hắng giọng: Chuyện này nhất thời không thể làm sáng tỏ ngay được. Bây giờ phải mang xác thím Càng về xem xét cho kỹ. Ai ở nhà người nấy, không được phép đi ra khỏi nhà. Gia đình nào quá ít người như nhà cụ Soan thì có thể sang nhà khác tá túc. Trai tráng chia nhau ra lập chốt canh gác ở đầu làng và cuối làng, thay phiên nhau mà trực, cấm không được trễ nải. Nghe chưa? Giọng ông Khôi tỏ ra uy quyền lắm. Đôi guốc mộc dưới chân di mạnh xuống đất, càng tăng thêm phần khí thế. Ông Tám Kheo kêu lên thảng thốt: Thế còn con Minh nhà tôi, nó đang mất tích mà, làng không đi tìm nó nữa sao? Sự tình đến nước này chỉ còn cách trông vào ý trời thôi anh Tám à. Nếu bây giờ tôi cho người đi tìm cháu nó, sợ rằng người chưa chắc đã tìm thấy, mà lại có thêm ai đó mất mạng. Anh thông cảm cho tôi. Tám Kheo há miệng toan nói câu gì đó, nhưng rồi ông dằn lòng lại, hai mắt đỏ hoe, đôi vai không ngừng rung lên. Từ lúc sinh ra trên cõi đời này, chưa khi nào ông thấm thía cái gọi là lực bất tòng tâm như vậy. Ông ngước về phía cánh rừng xa xa, ruột càng nóng như lửa đốt. Con gái ông liệu có còn sống hay không? Giữa lúc ấy bà Bảy Hoa giơ tay: Bác Khôi à, thế còn đám tang của thím Càng thì sao? Mấy con rối này nữa, hay là đốt quách chúng đi? Chứ nhìn thấy bọn nó, chúng tôi lại nghĩ tới mấy cái chết. Lần này ông Khôi quả quyết: Không, bầy rối nhất định phải để lại. Chúng đang được bảo quản trong nhà tôi. Con rối bên cạnh thím Càng có thể là hung thủ ăn trộm từ trước đó, mục đích là để gây chia rẽ người làng chúng ta. Tôi sẽ bảo quản bọn rối thật kỹ. Nếu như kẻ nào có ý định giết người và đặt con rối ở bên cạnh thêm lần nữa, thì kẻ đó nhất định phải chui được vào nhà tôi. Một gã thanh niên vẫn thường hay đi theo thím Càng vào rừng đặt thú, nãy giờ đứng lặng im mà khóc. Khi nghe ông Khôi nói vậy thì nhìn thẳng vào ông mà gằn giọng: Ông đã hứa chắc như đinh đóng cột thì chúng tôi sẽ làm theo lời ông. Nhưng nếu còn thêm người nào chết nữa, hoặc như... Gã siết chặt ngọn đao trong tay. Ông không tìm ra được kẻ giết hại thím Càng thì đừng trách tụi này. Ông trưởng làng thoáng chốc thất kinh. Ông chỉ im lặng rời đi, tay ghì chặt vào chiếc gậy để bước chân không lộ ra cơn run rẩy. Người ta lục tục kéo nhau ra về. Thằng Ngọ và cậu Sang lặng lẽ đẩy chiếc xe cút kích đưa xác người thợ săn trên con đường đầy đá sỏi. Bà cụ Soan gọi cái lạnh ơi ới. Con bé đang cùng thằng béo đứng chới giới ở gần bờ suối. Hôm nay thị Huệ không đến, nhóc béo thở vào nhẹ nhõm. Nó sợ phải nhìn thấy cái bụng chữa to đùng của thị. Đang cơn suy nghĩ, nhóc béo nhìn thấy dưới làn nước trong veo có một chiếc yếm đạo trôi lững lờ. Thằng bé chỉ cho bạn rồi thì thầm không biết là của ai. Hai đứa nói chuyện khiến cho cậu Sang đang đẩy xe cũng tò mò ngoái lại. Cô Phong ôm con rối trong tay, buồn bã nhìn theo bóng ông Tám Kheo ngồi thu lu trên phiến đá, hướng mặt về phía cánh rừng như đang chờ con. Lão Dần Chó, cậu Khảm khẽ vỗ nhẹ vào vai người đàn ông khốn khổ. Mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa, bởi lẽ khi phải từ bỏ vào thời điểm còn hy vọng, điều khiến cho bất kỳ ai trên đời này cũng chẳng cam lòng. Người làng địa ngục bận rộn cả ngày hôm ấy, người ta lại tiếp tục chích khăn tang lên những ngọn cây bên bờ suối. Khắp nơi là khăn tang, chúng có màu trắng, cũng phất phơ như tóc của đoàn người sống ẩn dật. Thím Càng sống một thân một mình, không chồng không con, nhưng cũng xem như có công với làng. Thành ra người ta quyết định sẽ để tang cho bà một cách long trọng nhất có thể. Mà nào đâu chỉ có vậy, đám tang của cậu Dương rồi đến con bé Hường lần trước đều diễn ra sơ sài. Cho nên lần này mọi người bàn với nhau cúng bái thật linh đình, mong sao cho làng ấm êm trở lại, không còn ai vong mạng nữa. Chính vì thế mà nhà nào nhà nấy cũng đều treo đèn lồng báo tang. Trên những cành cây cao lớn đều rợp bóng những chiếc đèn lồng giấy gió. Cứ mỗi lần có cơn gió thổi qua, chúng lại đung đưa nhẹ nhẹ. Sắc trời càng về chiều càng ảm đạm, không khí khô khốc càng làm cho mùi nhang khói trở nên trầm đặc. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng người khấn vái trị trầm, làm cho khung cảnh thêm phần tang tóc. Ngay cả mấy con chó con mèo trong làng cũng chẳng còn vẻ hoạt bát như thường ngày. Chúng nằm thu lưu trước hiên nhà, nhìn gia đình chủ nhân quỳ mọp dưới đất cúng bái trong làn khói nhang mờ mờ ảo ảo. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta đưa bà Càng hạ táng ngay ở bãi Tha Ma. Người làng tề tụ đông đủ. Ông Khôi đại diện mọi người nói vài câu tiễn biệt, rồi ra hiệu cho đám đàn ông lấp đất làm mộ. Mọi người chích khăn tang trắng đi vòng quanh cái huyệt, ai nấy ném cho người quá cố một nắm đất con, rồi im lặng chờ ông trưởng làng lên tiếng. Bẩm các cụ, các ông, các bà, việc Thím Càng bị rạch bụng, mất lá gan, lại một lần nữa trùng hợp với vị trí trên thân con rối ngư ông. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thể nào biết được điều đó có ý nghĩa là gì. Vì vậy tôi tha thiết đề nghị bà con, nếu như có ai biết được bất cứ điều gì kỳ lạ, xin báo cho tôi được biết. Làng ta cứ như thế này thì... Ông trưởng làng hơi cúi đầu, cảm nhận rõ ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Người ta không chỉ đơn thuần là sợ hãi nữa, mà hơn thế nữa, họ bắt đầu nghi kỵ nhau. Chẳng ai còn dám nói chuyện với ai. Người ta sợ rằng biết đâu ngày mai kia, người chết bất đắc kỳ tử sẽ chính là mình. Mấy người đàn bà trong làng ngày thường vẫn hay tụm năm tụm ba buông chuyện là như thế. Vậy mà bây giờ đến nhìn nhau cũng chẳng dám. So với sự căng thẳng trước kia khi người ta quyết tâm rời làng bỏ xuống núi, thì mọi thứ giờ đây còn ngột ngạt gấp nhiều lần. Màn đêm buông xuống, ở khu vực cổng làng nơi có cây hồng cổ thụ và cuối làng nơi nhìn ra con suối nhỏ, có hai chốt canh. Mỗi chốt có ba thanh niên. Vì số lượng trai tráng trong làng không quá nhiều, cho nên việc đổi phiên trong một đêm là không thể. Người ta cắt cử mỗi tớp phải thức trắng một đêm, đến ngày hôm sau mới được trở về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau lại đến phiên của tớp khác. Đêm đầu tiên là do lão Dần Chó, thằng Ngọ và một thằng nhóc tên là Củ Dền trực ở đầu làng. Thế sự khôn lường dường như cũng tác động tới cả những kẻ có thần kinh gàn dở, khiến cho họ trở nên tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày. Trời khô ráo nhưng lạnh đến thấu xương. Dần và Ngọ phân công cho Củ Dền trông trước để cả hai ngủ, một lát sẽ đổi lại. Củ Dền không đồng tình với cách phân chia như thế, vì thằng Ngọ từ trước vốn đã lười biếng. Kể từ khi chạy trối chết trở về làng, nó lúc điên lúc tỉnh. Thà cứ điên hẳn như bà Tám Kheo thì còn đỡ. Đằng này cứ dở dở ương ương, lúc nào cũng nói mình tỉnh, nhưng toàn là nghịch dại. Có lần nó còn đòi vùi đầu vào trong lửa để xem trong ấy có gì. Rồi thỉnh thoảng lại cười khúc khích, bảo với Củ Dền rằng vong ở bên ngoài nhiều lắm, nhiều vô số kể. Mặc dù sợ trong lòng, nhưng Củ Dền vẫn đành chấp nhận. Nó ngồi được một lúc thì tiếng đàn bầu văng vẳng phía nhà cụ Mộc Tang vọng lại. Chắc đêm nay cụ khó vào giấc. Nghe tiếng đàn bầu réo rắt như tiếng người thở than, làm cho Củ Dền cảm thấy buồn ngủ chưa từng thấy. Hai mí mắt của nó kéo sụp xuống, rồi lăn ra ngáy o o từ bao giờ. Nó và những người khác trong làng địa ngục đều không biết Lúc ấy có một bóng người đàn bà mặc khỉ phục kỳ quái màu đỏ lướt đi trên mặt đất. Người ấy ngước nhìn hàng cây chích căng tan màu trắng xóa, đứng điều hiu trong đêm sương mà khẽ mỉm cười. Ả đang rất vui, lòng ngực phập phồng khẽ hít hà bầu không khí đặc quánh sự nghi kỵ lẫn nhau của người làng. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng ở nơi nào có niềm tin, nơi ấy còn hy vọng. Đám người sống trong ngôi làng này càng ngày càng ngờ vực nhau. Mẹ không dám tin con, chồng không dám tin vợ. Trên gương mặt người nào người nấy đều ánh dần lên sự tuyệt vọng. Ả lấy làm sung sướng vì điều đó. Một con chó mực đang đứng im lìm trong bóng tối, bất chợt thấy bóng dáng của ả thân nương mặc áo đỏ bước qua thì nó lồng lên, sủa dữ dội. Ả quay lại nhìn nó, khẽ đưa một ngón tay lên miệng. Con chó đờ đẫn nhìn theo. Tiếng sủa khi nãy cũng trở nên im bặt. Bóng người biến mất vào hư không, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Tiếng chó sủa ma vang lên khiến cho cô Phong bừng tỉnh giấc. Ánh đèn le lối trong phòng khiến cô nhìn thấy cậu Sang đang quay mặt vào tường, hơi thở vẫn đều đều. Cô Phong trở dậy, vấn tóc sau đầu, nhẹ nhàng mặc thêm manh áo ấm rồi bước ra bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời một lúc lâu, rõ ràng là đang chờ đợi cái gì đó. Đầu giờ tí, tiếng mèo gọi bạn thảm thiết vang lên từ một bụi cây gần đó, khiến cho cô cảm thấy phân tâm. Sao không thấy gì chứ? Cô Phong lẩm bẩm một mình. Vào đúng lúc cô định bỏ vào trong thì một giọng nói vang lên. Càng, càng ơi. Cô Phong biết ngay là tiếng gọi của người lái con đò chở vong. Cây cối tùm che khuất tầm nhìn, song cô biết con đò đưa người ta về cõi vĩnh hằng vẫn đang lượn lờ đâu đây. Càng ơi, lên đò. Cô nhón bước chân thật nhẹ nhàng, cố nép mình vào trong lùm cây để đưa mắt dõi theo. Tiếng gọi của người lái đò vẫn vang lên, nhưng chẳng có vong hồn nào bước lại cả. Cô Phong không cảm thấy quá ngạc nhiên vì điều này, vì chuyện hồn vía người chết không lên đò để đi xuống âm ti đã từng xảy ra. Vào cái đêm cầu dương, rồi con bé Hường nhà ông Tám Kheo chết. Sáng hôm nay khi nhìn thấy cái xác của bà Càng dập dềnh trong nước, lại thấy con trối đứng bên cạnh cười cợt, cô đã lờ mờ đoán ra rất có thể hồn vía của bà ấy đã bị thứ quái dị nào đó lấy mất. Phải tới khi chính mắt mình chứng kiến con đò chở Phong không đón được người đành lặng lẽ biến mất, thì Phong mới khẳng định được rằng kẻ giết ba mạng người trong làng chỉ nhằm mục đích là đoạt hồn của họ. Thế nhưng vì sao bọn trối lại có thể ăn được hồn phách người ta? Từ nhỏ tới giờ cô nào có lạ gì bọn rối, nhưng để làm được điều này chắc chắn phải có một thế lực nào đó đứng sau điều khiển lũ rối quái dị kia. Cứ đà này không biết chừng sẽ có người chết tiếp. Từng câu hỏi dồn dập khiến cho cô Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô ngồi thập xuống dưới đất, ngón tay khẽ di vào thái dương để cho cơn nhức nhối chống tan. Trên bầu trời cao, tiếng sấm vẫn đì đùng vọng tới mà chẳng hề thấy mưa. Bầy đom đóm bay tới bay lui trong làng, chúng xà xuống mặt đất, bầu kín trước cửa nhà người dân, hệt như chỉ chờ người nào đó chết đi, hồn lìa khỏi xác thì sẽ ào tới mang đi. Chưa bao giờ Phong thấy bọn đom đóm lạ lùng đến như vậy. Chừng nửa nén nhang sau, Phong mới lặng lẽ trở về buồng ngủ của mình như một chiếc bóng. Vừa mới đặt lưng xuống giường, cậu Sang đã choàng tay ôm, giọng cậu thì thầm. Em vừa ra ngoài sao? Em đi cầu tiêu một lát. Có thật không? Tóc em ướt đẫm sương như thế này, chắc chắn phải đứng bên ngoài một lúc lâu đó. Anh theo dõi em sao? Không phải, anh lo cho em thôi. Em đi ra ngoài một mình, sao không gọi anh đi cùng? Ngồi nhớ. Cậu Sang đột ngột xuống giọng, hai mắt vẫn khép hờ. Phong đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh sáng tù mù của ngọn nến nhấp nháy rọi qua nan hoa của chiếc đèn, tạo thành những hình ảnh loang lổ. Đắn đo một lúc, cuối cùng cô đành nói thật. Có chuyện này em muốn nói với anh. Đôi mắt cậu Sang mở ra nhìn vợ như đã chờ đợi từ lâu. Cô Phong thở hắt ra rồi chậm rãi nói. Từ ngày bé, em đã có thể nhìn thấy vong hồn của người chết. Thầy mẹ dặn em không được nói với ai. Thế nhưng mà có điều này rất lạ. Từ cái chết của Dương cho đến con bé Hường hay Thiếm Cạn, em không hề thấy vong hồn nào của họ bước lên trên con đò chở vong cả. Nếu như bảo rằng họ còn lưu luyến chuyện gì đó ở dương gian thì đã đành. Nhưng của đáng tội là em đến giữa đám tang của cả ba người thì đều không thấy hồn họ lãng vãng quanh đó. Cơn gió đêm bên ngoài thổi vào khiến cho ánh nến chập chờn muốn tắt. Cô Phong khẽ co mình trong chiếc chăn ấm, miệng vẫn thì thầm. Anh cũng biết rồi đó, ông bà ta từ trước giờ vẫn quan niệm phạm khi mới qua đời, người chết vẫn chưa biết mình đã chết nên vẫn quanh quẩn ở nhà như ngày còn sống. Em đã để ý rất nhiều lần nhưng chẳng thấy vong thằng Dương, cái Hượng hay Thiếm Càng đâu cả. Điều này làm cho em nghi ngờ. Em nghi ngờ điều gì? Là nhất định có kẻ nào đó uống rút cạn linh hồn của họ. Không có hồn vía, vậy thì gia thân quyến thuộc cúng bái làm lễ cúng thất thất lai tuần cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều em nghi hoặc là cái giết người làm như vậy để làm gì? Anh nghĩ xem, trên đời này lại có ai mà lại cần những hồn phách của người ta? Có khi nào lão dần chó nói đúng hay không? Kẻ nào đó đang âm thầm làm tà thuật để khiến cho chúng ta chết hết. Lời nói của vợ khiến cho gương mặt của cậu Sang thoáng xao động. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi lại. Em đã nói điều này với thầy chưa? Thầy tính làm sao? Cô Phong lắc đầu. Cả ngày nay thầy ngồi trong phòng nhìn mấy con rối gỗ, sau đó lại thắp nhang cấn vái bàn thờ, đến mẹ cũng không dám lại gần. Thầy đương buồn lắm, án mạng xảy ra liên tiếp, người làng lại chết không rõ nguyên nhân, cũng bởi thế mà em đâu có dám mở lời. Vậy em với thầy mẹ còn bám trụ mảnh đất này làm gì? Ngữ điệu của cậu Sang bất chợt thay đổi. Bỏ đi không phải tốt hơn hay sao? Cô Phong mở to mắt nhìn chồng, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Đến bây giờ anh vẫn còn có ý định bỏ đi hay sao? Anh nhìn thấy những người trong làng rời khỏi nơi này đã gặp họa gì hết chứ? Nếu lúc ấy người ta không chạy về kịp, bị chết cả làng thì phải làm sao? Tại sao anh chẳng bao giờ tìm cách giải quyết nguồn cơn của sự việc? Anh chỉ muốn trốn tránh thôi sao? Cậu Sang nhổm dậy, hất tung chăn một cách mạnh bạo, bước về phía khung cửa sổ. Mặc kệ gió thổi mỗi lúc một lớn thêm, cậu nhìn vợ trân trân rồi nở nụ cười như có như không. Cô hỏi tôi vì sao muốn cùng cô và gia đình này bỏ đi sao? Tôi không muốn làng này có thêm nhiều cái chết nữa. Tôi không muốn chết như người ta. Tôi cũng không muốn mất tích trong rừng như cái Minh. Tôi còn muốn sống thêm ít lâu nữa. Cô hiểu chưa? Cô Phong giật mình hỏi lại. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh biết chuyện gì sao? Ánh cười chợt ngưng động trên gương mặt của cậu Sang. Ánh sáng tờ mờ của ngày mới hắt vào khiến cho cậu như đứng giữa hai thái cực khác nhau. Cả hai người chầm chầm vào đối phương. Sau cùng cậu mở lời. Tùy cô suy nghĩ, tôi chẳng có gì để nói cả. Cậu Sang ôm lấy chồng sách vở rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù tình hình trong làng mấy ngày gần đây không thể mở lớp dạy học được, lại thêm lệnh giới nghiêm của ông trưởng làng, cũng chính là bố vợ của mình, song cậu vẫn muốn tìm cho mình một không gian riêng, nơi mà không phải đối mặt với vợ. ngồi thu lưu một mình trong căn phòng trống trải, phòng để mặc cho cái lạnh của chớm đông đang ùa tới. Đây là lần thứ hai kể từ khi hai người thành thân mà cậu Sang bỏ cô ở lại. Cô thậm chí còn không bận tâm suy nghĩ những tranh cãi vụn vặt, những ghen tuông vô cớ, mà trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: liệu rằng bấy lâu nay mình đã thực sự hiểu đối phương hay chưa? Cô khẽ sờ vào chữ song hỷ được cắt dán khéo léo trên tượng, cảm thấy niềm hân hoan khi được gả cho người mình yêu dường như đã trôi về nơi xa xăm nào đó. Những suy nghĩ mông lung cùng với tình trạng thiếu ngủ làm cho cô thấy đau đầu tới mức choáng váng. Những hình ảnh vụn vỡ tràn vào trong trí óc của cô. Cô nhìn thấy con suối lững lờ trôi, thấy ngọn đuốc sáng lập lòe của ai đó bên cạnh mình, rồi một gương mặt cười cợt trong đêm tối bỗng dưng xuất hiện. Cô cố nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi chợt trùng mình khi phát hiện ra đó là Thím Càng. Rõ ràng thím ấy đã chết rồi mà, sao lại có thể nhìn cô với vẻ mặt khả ố như thế được? Tiếng quả tréo ở đâu đó làm cho cô quay trở về với thực tại. Cô nhận ra mình đang ngồi bệt xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Phải mất một lúc cô mới khó nhọc bám vào mép bàn để vịn người đứng dậy. Toán trông thấy sắc mặt mình trong gương, cô hơi rùng mình. Chỉ qua một đêm mà người thiếu phụ xinh đẹp nhất làng đã trở nên hốc hác, đôi mắt sưng húp thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô xõa mái tóc dài, tự lẩm bẩm với mình trong gương: Phong à, mày có giết người không? Cô tự hỏi, rồi tự phì cười cho sự ấu trĩ đến mức đáng thương của mình. Thím Càng hay cậu Dương đều là những người có sức vóc, cô chỉ là phận đàn bà thì làm sao có thể xuống tay đoạt mạng họ cho được. Riêng con bé Hượng, dù nó nhỏ xíu nhưng lại có thể chạy nhanh nhất làng, đám trẻ con muốn đuổi nó còn không có dễ, huống chi là những người đàn bà con gái ngày thường vẫn mặc áo sống, tóc vấn sau đầu như cô. Đang giữa cơn suy nghĩ, tiếng bà Khôi gọi con gái từ gian nhà trên vọng xuống. Cô dạ một tiếng rồi vội vàng thay áo. Lúc đó mới phát hiện ra chiếc áo yếm mình thích nhất đã không cánh mà bay. Tuy vậy cô cũng chẳng còn tâm trí mà để tâm, chỉ mặc tạm một bộ y phục đơn giản rồi bước ra khỏi buồng. Đầu óc vẫn còn lãng bảng hình ảnh người đàn bà chìm dưới suối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.